ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang chuẩn bị quay về thì điện thoại của Thu Xanh lại rung lên. Cô tưởng Trung cần gọi lại, lấy điện thoại ra xem thì lại là Văn Hòa Xương vừa nhấc máy. Giọng Văn Hòa Xương bên kia rất ồn ào. Thu Xanh, cô có phải đang ở phố ẩm thực không? Tôi thấy hai người rồi, cô đừng nhúc nhích, ở đó đợi tôi. Thu Xanh có chút ngơ ngác, quay đầu nhìn quanh đám người một vòng, không thấy Văn Hòa Xương ở đâu. Cô bỏ điện thoại lại vào túi, nắm tay Tiểu Đồng đứng đợi tại chỗ mười mấy phút, liền thấy Văn Hòa Xương đẩy đám người chạy chậm lại đây, mệt đến thở hổn hển. Thu Xanh còn chưa kịp nói gì, anh ta đã chủ động xắn tay áo, không nói hai lời bế Tiểu Đồng lên. Người đông quá, để tôi bế con bé đi. Tiểu Đồng mắt long lanh nhìn Thu Xanh, mẹ ơi, có người bế con rồi, con có thể chơi tiếp không? Thu Xanh nhìn ánh mắt khát khao của con, đành phải gật đầu. Tiểu Đồng lập tức vui vẻ hẳn lên, chỉ vào một quầy hàng phía trước. Chúng ta đi ăn đá bảo đi, cho con một vị dâu tây. Sao anh vẫn chưa về kinh thị? Thu Xanh hỏi. Văn Hòa Xương ôm Tiểu Đồng, cẩn thận che chở bé trong ngực, không để người bên cạnh xô đẩy vào em. Tôi bay tối, thấy bên này có chợ nên ghé qua dạo một chút, còn định dạo xong chợ sẽ đi tìm hai người, không ngờ lại gặp ở đây. Anh tìm tôi làm gì? Giọng Thu Xanh có chút không vui. Văn Hòa Xương, tôi mua quà cho Tiểu Đồng, định mang qua cho hai người. Tôi lần đầu tiên gặp Tiểu Đồng, làm chú chắc chắn phải có quà gặp mặt, cô đừng từ chối. Thu Xanh dường như đã quen với kiểu tặng quà bất ngờ này của anh ta, chị biết từ chối cũng vô ích, vì thế liền nói với Tiểu Đồng. Tiểu Đồng, con nói cảm ơn anh đi, chị vẫn luôn bảo Tiểu Đồng gọi Văn Hòa Xương là anh, ý từ chối thật ra đã rất rõ ràng. Nhưng Văn Hòa Xương không biết là không nghe ra hay cố tình giả vờ không hiểu, ôm Tiểu Đồng cân nhắc, rộng rãi, cười ngây ngô. Không khách sáo, chú nên làm mà. Lúc Thu Xanh xếp hàng mua bánh đậu đỏ, tay Văn Hòa Xương mỏi nhừ, liền bế Tiểu Đồng lên vai. Tiểu Đồng nắm lấy tay anh ta hỏi, chú mệt không, con có thể tự đi mà. Văn Hòa Xương cười rộng rãi, dù thân thể mệt nhưng tinh thần rất tốt. Chú không mệt, cháu còn nhỏ quá. Không thể tự đi ở chỗ đông người thế này, sẽ bị người khác giẫm phải. Tiểu Đồng vỗ vỗ đầu anh ta. Anh ơi, cảm ơn anh. Văn Hòa Xương nắm lấy cổ chân mũm mĩm của Tiểu Đồng, liếc nhìn Thu Xanh bên kia, thấy cô vẫn còn đang xếp hàng. Anh ta liền nói với Tiểu Đồng. Sau này cháu gọi chú là ba được không? Chú sẽ luôn đối tốt với cháu. Con vẫn không cần chú làm ba con đâu. Tiểu Đồng nheo vành tay Văn Hòa Xương vặn tới vặn lui. Sao lại không cần chú làm ba? Chú rất đẹp trai, lại có tiền, chú sẽ mua cho cháu váy đẹp và rất nhiều đồ ăn ngon. Cháu muốn đi đâu chơi chú cũng sẽ đưa cháu đi. Tiểu Đồng im lặng một hồi, dường như đã nhận ra điều gì, đột nhiên mạnh mẽ vặn vẹo người, còn dùng tay phủi đầu Văn Hòa Xương, lớn tiếng kêu. Bỏ con xuống, con không cần chú ôm, con không cần chú, con muốn ba của con muốn Trung cần. Thu Xanh mua bánh đậu đỏ trở về, liền thấy Tiểu Đồng đang giận dỗi, khoanh tay, bĩu môi, quay lưng về phía Văn Hòa Xương. Tiểu Đồng nhìn thấy mẹ về, lập tức duỗi tay ôm lấy chân Thu Xanh, lớn tiếng kêu. Mẹ ơi, con muốn về nhà, mẹ ơi, sao vậy con? Thu Xanh đưa bánh đậu đỏ cho Văn Hòa Xương cầm, cúi xuống bế Tiểu Đồng lên. Bé cưng sao vậy, mệt hả, hay buồn ngủ? Tiểu Đồng ôm cổ Thu Xanh, vùi đầu vào mái tóc chỉ, vang dội mà nói rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con không cần chú ấy làm ba con muốn về nhà tìm ba của con muốn Trung cần. Thu Xanh lập tức ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Chị nhìn Văn Hòa Xương một cái đầy ẩn ý, rồi vỗ lưng con bé trấn an. Được được, bây giờ mình về nhà, mẹ đảm bảo với con, ba của con chỉ có một mình Trung cần thôi. Thu Xanh không nhìn Văn Hòa Xương thêm một cái nào nữa, ôm con bé đi ra ngoài. Người ở phố ẩm thực càng lúc càng đông, Thu Xanh ôm con trong lòng, ngược dòng người đi ra ngoài, kính râm cũng bị người ta xô đẩy rớt xuống, chị cũng không rảnh nhặt. Gặp chỗ nào thật sự đông nghẹt, Thu Xanh còn lớn tiếng nói. Phiền mọi người nhường một chút, bên này tôi đang ôm con, đừng xô đẩy vào con tôi, cảm ơn. Người bên cạnh vừa thấy là một cô gái cao gầy mảnh khảnh xinh đẹp, lại ôm một đứa bé béo ú trông rất nặng, đều sẽ tự giác nhường đường cho chị một bước. Nghe thấy có người bàn tán về mình, Thu Xanh cũng đành kệ, chị chỉ muốn nhanh chóng đưa Tiểu Đồng rời khỏi nơi này. Văn Hỏa Xương rất nhiều lần đuổi kịp, muốn giúp chị bế Tiểu Đồng, đều bị Thu Xanh gạt ra. Chị lạnh giọng quát, anh đừng chạm vào con tôi. Văn Hỏa Xương sợ đến mức lập tức rụt tay lại. Trong ấn tượng của anh ta, tính cách Thu Xanh luôn rất ôn hòa. Tổng giám đốc thiết kế công ty họ trước đây rất xảo quyệt. Lúc Thu Xanh hợp tác với anh ta, tổng giám đốc thiết kế nhiều lần gây khó dễ cho cô. Thu Xanh luôn có thể giữ được bình tĩnh mà hóa giải những mâu thuẫn đó. Văn Hỏa Xương vẫn là lần đầu tiên thấy cô nổi giận lớn như vậy. Trông hoàn toàn không giống nữ thần trong ấn tượng của anh ta. Thu Xanh ôm Tiểu Đồng bắt xe về nhà, Văn Hỏa Xương cũng bám theo bắt một chiếc xe khác theo sau. Chị bước vào thang máy, Văn Hỏa Xương cũng đi theo vào thang máy. Thu Xanh sợ dọa con bé, không dám có hành động gì quá khích. Cô chỉ âm thầm cầu nguyện, hy vọng bây giờ Trung Cần đã về đến nhà. Đến cửa nhà, Thu Xanh nhập mật mã vào khóa điện tử, hé cửa ra một khe nhỏ, bên trong không có tiếng động, xem ra Trung Cần không ở nhà. Chị đặt Tiểu Đồng xuống đất, bảo con bé tự đi vào. Thu Xanh quay người chắn cửa, hạ giọng nói với Văn Hỏa Xương. Vừa nãy anh nói bậy bạ gì với con tôi đấy? Văn Hỏa Xương chưa từng thấy Thu Xanh lộ ra ánh mắt như vậy, giống như một con báo mẹ bảo vệ con non. Anh ta cảm thấy Thu Xanh có lẽ đã hiểu lầm gì đó, giơ tay lên, lùi lại hai bước. Thu Xanh, tôi không có chút ác ý nào cả, tôi chỉ muốn chăm sóc hai mẹ con cô thôi. Một người phụ nữ một mình nuôi con ở nơi đất khách quê người, chắc chắn rất vất vả, tôi chỉ không muốn thấy cô vất vả như vậy mà thôi. Thu Xanh suýt chút nữa bật cười vì tức giận, ai nói với anh tôi một mình nuôi con ở nơi đất khách quê người. Rốt cuộc anh đang suy đoán cái gì vậy? Tiểu Đồng lúc này đang đứng bên bàn trà, ôm cốc nước có ống hút của mình uống ừng ực, con bé vừa ăn một chiếc bánh bao nhân thịt ở phố ẩm thực, bây giờ có chút khát nước. Uống xong nước, Tiểu Đồng đặt cốc nước trở lại bàn trà. Giống như một con mèo nhỏ, con bé lén lút đi đến cửa, mắt dán vào khe cửa, nhìn thấy mẹ đang đứng bên ngoài nói chuyện với người anh kia. Con bé nghe thấy mẹ nói, Trung Cần chỉ là đi công tác thôi, anh ấy lập tức quay lại. Người anh kia nói, cô không cần gạt tôi, nhà cô căn bản không có dấu vết đàn ông từng sống. Cô không cần phải ngụy trang trước mặt tôi. Tiểu Đồng lại lặng lẽ rời khỏi cửa, chạy về phòng. Từ ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra chiếc đồng hồ trẻ em của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn vào số điện thoại đầu tiên trong danh bạ. Giọng Trung Cần rất nhanh truyền đến. Tiểu Đồng, mẹ đâu? Sao mẹ không nghe điện thoại? Tiểu Đồng ghé miệng vào chiếc đồng hồ trẻ em, nhỏ giọng nói. Ba mau về đi, có một người muốn biến thành ba ở bên ngoài. Ai muốn biến thành ba? Mẹ con đâu? Một người anh ấy muốn biến thành ba. Đầu dây bên kia Trung Cần im lặng một lát, lập tức hỏi. Con nói anh, có phải là người hôm qua cho con cưỡi ngựa lớn không? Dạ đúng, Trung Cần, bây giờ hai mẹ con ở nhà à? Một mình con ở nhà, mẹ và chú ấy ở bên ngoài. Con ở nhà đợi, đừng chạy lung tung, ba ở dưới lầu, lập tức về ngay. Trung Cần vừa ra khỏi bãi đỗ xe, vốn định đi siêu thị thực phẩm tươi sống mua đồ ăn. Sau khi cúp điện thoại, anh xoay người. Nhấc chân bước vào tòa nhà. Vừa ra khỏi thang máy, còn chưa nhìn thấy người, đã nghe thấy tiếng. Anh nói học trưởng Trung Cần cũng ở Hải Sơn, vậy anh gọi anh ấy ra đây đi, tôi thấy anh ấy tôi sẽ đi ngay. Nếu không thấy được học trưởng Trung Cần, vậy cô đừng từ chối để tôi chăm sóc hai mẹ con cô. Tôi thật sự không đành lòng thấy cô vất vả như vậy, hơn nữa tôi cũng rất thích Tiểu Đồng. Tôi biết cô không thích tôi sẽ không ép buộc gì. Cô cứ coi như tôi làm phiền, là tôi đơn phương muốn trả giá. Trung Cần một tay đút túi quần, bước nhanh đến. Ai muốn gặp tôi? Văn Hỏa Xương vừa quay đầu lại, liền thấy người đàn ông cao lớn mặc quân phục, vẻ mặt khó chịu đi về phía mình. Văn Hỏa Xương, dù ngược sáng, anh ta vẫn nhận ra dáng người này, cao gầy, thẳng tắp. Trước kia cô bạn cùng bàn cấp 3 còn vẽ hình Trung Cần lúc đứng giơ quốc kỳ, có cả nữ sinh lớp khác đến mượn về đồ hình. Anh ta ấn tượng sâu sắc với dáng người này. Trung Cần đi đến, đứng bên cạnh Thu Xanh, thân mật mà trách móc. Sao Tổng Giám đốc Văn đến mà không mời vào nhà ngồi? Rồi đưa bàn tay thon dài về phía Văn Hỏa Xương. Tổng Giám đốc Văn, đã lâu không gặp. Văn Hỏa Xương chột dạ liếc nhìn Thu Xanh, Thu Xanh lặng lẽ lùi về sau một bước, đáp lại anh ta ánh mắt. Tôi đã bảo anh ấy lập tức về rồi, là anh không tin. Văn Hòa Xương dưới ánh mắt sắc bén của Trung Cần, đưa tay phải ra, nắm lấy tay anh. Hai bàn tay giao nhau, khớp ngón tay Văn Hòa Xương truyền đến một trận đau nhức. Anh ta theo bản năng rụt tay lại, nhưng bàn tay đang nắm vẫn không hề lay động. Trung Cần nhìn chằm chằm anh ta 2 giây, trầm giọng nói. Còn tôi, tự tôi sẽ chăm sóc, không phiền Tổng Giám đốc Văn làm phiền. Tốn công, rồi đột ngột buông tay ra. Văn Hòa Xương theo bản năng lắc lắc bàn tay bị nghiến đau. Trung Cần, xin lỗi, làm cảnh sát, tay hơi mạnh. Không, không sao, Văn Hòa Xương lại giải thích. Học trưởng, ở đây có lẽ có chút hiểu lầm, xuất phát điểm của tôi là tốt. Tôi biết xuất phát điểm của anh là tốt, nhưng cái kiểu dai dẳng bám riết này của anh, lần sau tốt nhất đừng có xuất phát, coi chừng bị người ta bắt đi vì tội lưu manh đấy. Trung Cần trực tiếp cắt ngang lời anh ta, rồi nhường đường. Tổng Giám đốc Văn, hay là vào nhà ngồi, nghe như mời khách, thật ra là đuổi người. Văn Hòa Xương tuy tuổi nhỏ hơn Trung Cần vài tuổi, nhưng cũng đã sớm bắt đầu sự nghiệp, dù trong chuyện này xử lý có chút nhưng đạo lý đối nhân xử thế vẫn hiểu. Anh ta cố gắng giữ phép lịch sự cáo từ. Trung Cần xoay người, nhìn thấy một đôi mắt đen láy ló ra ở khe cửa. Anh dùng ngón tay vẫy vẫy ra ngoài, cô nhóc đang quỳ sau cửa lập tức đứng dậy, để anh vào nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về đến nhà, anh Trung Cần đứng ở cửa ra vào thay giày xong, một tay kéo cà vạt ra, đi vào phòng thay đồ. Cách Trương,